Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, hợp tác đạt thành. Đối với Hokage nhất hệ nhân tài, Shimura Danzo vẫn là đánh lôi kéo, phân hóa sách lược, như quả thực ở lôi kéo không đến, vậy thì tận lực chèn ép. Một có cơ hội sẽ đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Còn đối với Chutetsu Senmei, cái này mới nhất quật khởi Hokage nhất hệ thiên tài, Shimura Danzo cũng là có lôi kéo tới ý nghĩ thế, nhưng Shimura Danzo tuyệt đối không ngờ rằng Chutetsu Senmei dĩ nhiên cùng Orochimaru là một loại người. Hơn nữa hai người rất sớm liền hỗn ở cùng nhau, không thể không nói Chutetsu Senmei thực sự là quá giỏi về ngụy trang. Không chỉ đã lừa gạt Shimura Danzo, liền ngay cả đệ tam Hokage cũng giấu giếm được Shimura Danzo, có một loại cảm giác. Chutetsu Senmei người như vậy tồn tại, đối với mình tới nói tuyệt đối là một cái uy hiếp. Chutetsu Senmei không chỉ có giỏi về ngụy trang, hơn nữa còn lại có dã tâm. Nếu như, e sợ sẽ đối với Shimura Danzo địa vị tạo thành uy hiếp, bởi vì Chutetsu Senmei hiện tại còn trẻ, tương lai triển tiềm lực không thể đo đếm thế, nhưng Shimura Danzo nhưng già rồi. Thực lực cũng đã bắt đầu từ từ lui bước. Cứ kéo dài tình huống như thế, lại quá mấy năm Shimura Danzo liền hoàn toàn không phải Chutetsu Senmei đối thủ. Hơn nữa từ Chutetsu Senmei chuẩn bị thoát ly Orochimaru sự tình đến xem, Chutetsu Senmei cũng không phải người lương thiện. Nếu như sẽ có một ngày Shimura Danzo cũng cho không được Chutetsu Senmei muốn chỗ tốt, Chutetsu Senmei hay là cũng sẽ hướng về thoát ly Orochimaru như thế, cùng Shimura Danzo triệt để cắt đứt. Nghĩ đến điểm này, Shimura Danzo rất muốn đem Chutetsu Senmei ở lại chỗ này, đem cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Có điều ý nghĩ này vừa sinh ra, liền bị Shimura Danzo bóp tắt học được. Phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei, đã không phải dễ dàng đối phó như thế. Chỉ cần không cách nào một đòn giết chết Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei là có thể bất cứ lúc nào chuồn mất. Vốn là Shimura Danzo còn muốn dùng Hoshinohara đến uy hiếp một hồi Chutetsu Senmei. Thế nhưng thời gian nói mấy câu, Shimura Danzo liền thừa nhận, lấy Chutetsu Senmei tâm tính, là tuyệt đối sẽ không để ý tới Hoshinohara chết sống, người là sẽ không từ chối. Chutetsu Senmei thập phần khẳng định nói, cái này cũng là Chutetsu Senmei dám cùng Shimura Danzo bàn điều kiện nguyên nhân, bởi vì Chutetsu Senmei có 80% tự tin Shimura Danzo sẽ không từ chối đề nghị của chính mình. Shimura Danzo ở nhẫn giới lan lộn lâu như vậy, làm sao sẽ không biết ở nhẫn giới thực lực mới là quan trọng nhất. Thế nhưng Shimura Danzo già rồi, thực lực cũng ở từ từ lui bước. Shimura Danzo muốn tăng cường thực lực, đáng tin nhất biện pháp chính là như nguyên tắc như vậy, đem Seragon cùng đệ nhất tế bào dung làm một thể, dùng ngoại lực tăng cường thực lực. Thế nhưng Shimura Danzo muốn Hokage vị trí, nhất định phải muốn đem có khả năng nhất kế nhiệm đệ tứ Hokage Orochimaru xa lánh đi. Vì lẽ đó Shimura Danzo cùng Orochimaru trong lúc đó nhất định cắt đứt. Như vậy Shimura Danzo nhất định phải muốn một cái có thể giúp hắn tiếp tục nghiên cứu đệ nhất tế bào cùng Seragon người. Chính là bởi vì điểm này, Chutetsu Senmei vừa bắt đầu liền nhắc tới chính mình là Orochimaru trợ thủ, vẫn luôn đang trợ giúp Orochimaru nghiên cứu đệ nhất tế bào. Hơn nữa Chutetsu Senmei vẫn là Sunet đệ tử, rất có thể tiếp xúc được Senju bộ tộc cơ mật. Đối với Shimura Danzo tới nói, Chutetsu Senmei là có thể thay thế Orochimaru với hắn tiếp tục hợp tác người. Đây chính là Chutetsu Senmei muốn đạt đến mục đích. Chutetsu Senmei cùng Orochimaru trong lúc đó, điểm khác biệt lớn nhất chính là Chutetsu Senmei đối với Hokage vị trí không hề uy hiếp, người liền khẳng định như vậy. Shimura Danzo trầm giọng hỏi, dù sao chúng ta đều không hy vọng Orochimaru tiếp tục ở lại Konoha. Mục đích của chúng ta là nhất trí, hơn nữa ta cũng có thể thay thế Orochimaru. Tiếp tục giúp người nghiên cứu đệ nhất tế bào mà điểm trọng yếu nhất là ta căn bản không có ý với Hokage vị trí. Đối với ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, Chutetsu Senmei nói rằng, cái kia mục đích của ngươi là cái gì? Shimura Danzo hỏi, thực lực. Chutetsu Senmei nói rằng, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta đối với quyền lợi cũng không hứng thú lắm. Ta chỉ là muốn được thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó ngươi cũng muốn cấy ghép đệ nhất tế bào. Shimura Danzo lập tức liền đoán được Chutetsu Senmei mục đích gật gù. Chutetsu Senmei nói rằng, không sai, thế nhưng Orochimaru không thể cho ta đệ nhất tế bào. Vì lẽ đó ta mới sẽ thoát ly hắn, đệ nhất tế bào là Chutetsu Senmei nhất định muốn lấy được. Từ nguyên tắc bên trong xem, có thể rất hoàn mỹ sử dụng tiên nhân hình thức, cũng chỉ có đệ nhất Hokage, Uzumaki Naruto cùng với Yakushi Kabuto, mà bọn họ điểm giống nhau chính là đệ nhất Hokage cùng Uzumaki Naruto đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ, mà Yakushi Kabuto cũng là dung hợp đệ nhất tế bào, mới nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân hình thức. So sánh với đó, Jiraiya tiên nhân hình thức liền có vẻ không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei có cái suy đoán, hay là chỉ có nắm giữ lục đạo tiên nhân hậu duệ huyết mạch mới có thể hoàn mỹ sử dụng tiên nhân hình thức. Chính là bởi vì ý nghĩ này, Chutetsu Senmei mới sẽ đối với đệ nhất tế bào như thế khát vọng. Đương nhiên, đệ nhất tế bào tác dụng còn không thể chỉ điểm này. Đối với Chutetsu Senmei, đón lấy thu được thực lực cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hừ, lão phu suýt chút nữa tin chuyện hoang đường của ngươi. Chỉ bằng ngươi bây giờ, căn bản không tư cách cùng lão phu hợp tác. Shimura Danzo cứng rắn nói rằng, nếu đàm luận vỡ, vậy thì không cái gì có thể tán gẫu. Chutetsu Senmei nói rằng, coi như không có ngươi, ta cũng có biện pháp cho tới đệ nhất tế bào. Shimura Danzo không hợp tác cũng không quan trọng lắm. Chutetsu Senmei còn có một cái kế hoạch, chính là cùng Uchiha Chizuru hợp tác, dựa vào Uchiha Chizuru ba câu ngọc Sharingan. Có lẽ có hy vọng có thể nhìn thấu Orochimaru cấm chế. Do đó mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn cùng Shimura Danzo hợp tác. Chỗ tốt chính là Shimura Danzo có thể ở Orochimaru trốn tránh thời điểm bảo vệ Chutetsu Senmei. Chờ đã, thấy Chutetsu Senmei phải đi, Shimura Danzo lập tức gọi lại Chutetsu Senmei. Ồ, ngươi còn có chuyện gì? Chutetsu Senmei hiếu kỳ nói, ngươi thật giống như rất tự tin ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Shimura Danzo hỏi, đó là bởi vì ta đối với ngươi thập phần hiểu rõ. Mà ngươi nhưng không biết ta. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi không có nắm giữ ta hết thảy tình báo, liền tùy tiện cùng gặp mặt ta. Đây chính là niềm tin của ta, ngươi nói ngươi hiểu rõ ta. Shimura Danzo buồn cười nói, chỉ ít hiện tại là. Chutetsu Senmei khẳng định nói, không có một tia mở ý đùa giỡn, xem ra ngươi cùng Sarutobi yêu cầu học tập phi lôi thần cũng là đã sớm kế hoạch tốt. Shimura Danzo nói rằng, xem ra ngươi đã quyết định muốn theo ta hợp tác rồi. Chutetsu Senmei không có chính diện trả lời Shimura Danzo vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, ngươi cùng Orochimaru hợp tác đến trình độ nào? Shimura Danzo cũng không có chính diện trả lời Chutetsu Senmei vấn đề. Thế nhưng từ hắn trong lời nói ý tứ, đã rất rõ ràng biểu thị ra muốn cùng Chutetsu Senmei hợp tác. Orochimaru đối với đệ nhất tế bào nghiên cứu vật liệu, ta đã toàn bộ nắm giữ, bao quát hắn hiện tại làm thí nghiệm, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Ở cái kia 50 vật thí nghiệm bên trong, cũng chỉ có một sẽ thành công. Chutetsu Senmei nói rằng, thành công dung hợp đệ nhất tế bào. Shimura Danzo cả kinh nói, chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.